Ngạo khí Hoàng Phi, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Viu Khan thấy Lam Nhi đã tỉnh lại, Vũ Tình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lạnh lùng nói với nam tử. Không biết Đỗ công tử mất nhiều công sức như vậy, mời chúng ta đến đây là có việc gì? Người dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi yên. Đỗ Giai Trạch hung tợn nói, người không biết bắt người là phạm pháp sao? Ý thức pháp luật kém, chính phủ nơi này thế nào vậy? Không bắt buộc thực hiện nghĩa vụ giáo dục sao? Ở nơi này, bổn thiếu gia chính là vương pháp, quá lỗi thời, mấy kẻ xấu này không nghĩ ra được câu nào khác để nói sao? Lớn mật, ngươi có biết công tử nhà chúng ta là ai không? Lam Nhi sau khi tỉnh lại nói lời chính nghĩa, tiểu thư là cành vàng lá ngọc, sao có thể để loại người này báng bổ? Hà, nhìn quần áo của hắn, chắc cũng là một công tử nhà giàu, nhưng hắn lại dám xen vào chuyện của ta, hắn đã quên cái gì gọi là giàu không đấu được với quan? Chúng ta là người nhà hộ bộ thượng thư Tiêu đại nhân. Còn là đương kim quý phi nương nương nữa. Lam Nhi biết Vũ Tình sẽ không thích bị liên quan đến hoàng cung nên bỏ qua không nói. Đỗ Giai Trạch sửng sốt lập tức cười ha ha. Ha ha ha, định dọa ai chứ, muốn nói dối cũng không biết tìm đối tượng. Ai cũng biết nhà Tiêu thượng thư không có con trai, chỉ có một đứa con gái làm quý phi. Hừ, nếu không dựa vào nữ nhi, hắn sao có thể lên làm thượng thư. Bất quá nữ nhi nhà hắn cũng thật là có bản lĩnh, không biết dùng thủ đoạn dụ dỗ gì mà lại làm cho đương kim thánh thượng mê muội đầu óc. Vốn vị trí thượng thư thừa tướng đại nhân đã đáp ứng cho cha hắn, không ngờ nửa đường lại nhảy đâu ra một tên trình rào kim. Một, đáng tiếc cha hắn không có được một nữ nhi xinh đẹp như Tiêu Tề Uyên. Không cho ngươi nói như vậy, không cho ngươi nói như vậy. Lam Nhi tức giận, thậm chí còn muốn xông lên đánh hắn. Đỗ Giai Trạch cực không kiên nhẫn giơ bàn tay to lên, chuẩn bị tát lên mặt Lam Nhi. Vũ Tình thấy thế liền xông lên muốn bảo vệ Lam Nhi. Trong lúc hỗn loạn nàng cảm thấy tóc mình bị giật, bất ngờ dây cột tóc trên đầu nàng bị kéo, mái tóc phiêu giật tựa thác nước buông xõa xuống. Đỗ Giai Trạch mở to mắt, nữ tử này đẹp quá. Quả thực là một vẻ đẹp tự nhiên trời sinh, làm cho nam tử trong thiên hạ đều bị mê hoặc. Thậm chí so với kinh thành đệ nhất hoa khôi Lãnh Yên còn đẹp hơn vài phần. Nam trang trên người càng tăng thêm cho nàng vài phần anh khí. Không có tiểu xu tư sắc bình thường lại được một tuyệt thế đại mỹ nhân. Thư đồng bên người nàng kia nói vậy cũng là nữ nhi, bộ dạng cũng khá được. Đỗ Giai Trạch vui sướng nhướn lông mày, các nàng nhất định có thể bán được giá tốt. Bất quá trước đó, hắn phải hưởng dụng đại mỹ nhân này cho tốt đã. Vũ Tình bị hắn nhìn cực kỳ không thoải mái, nàng rất muốn móc cặp mắt háo sắc kia của hắn ra. Vừa rồi ta đã đắc tội, mong cô nương thứ lỗi. Đỗ Giai Trạch vẻ mặt a dua, đã biết quá rõ khuôn mặt có ảnh hưởng như thế nào, Vũ Tình chán ghét nói. Như vậy, ngươi có thể thả chúng ta đi được rồi chứ? Không vội không vội, kỳ thật tại hạ đối với cô nương vừa gặp đã thương. Nếu cô nương đáp ứng tại hạ nhất định sẽ nâng niu cô nương tự chân bảo. Cha ta là phủ Doãn Kinh Thành, nếu cô nương gả cho tại hạ thì vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết. Bỏ ra viên đạn bọc đường lớn như vậy, hắn không tin sẽ có nữ tử không động lòng. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì với vinh hoa phú quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nực cười, ta ngay cả hoàng đế, vương gia cũng không cần mà lại đi cần phủ Doãn công tử như ngươi sao, bộ dạng còn khó coi như vậy. Cô nương, ta khuyên ngươi đừng phản kháng vô ích, nếu ngươi theo ta thì cũng đỡ phải chịu đau đớn về thể xác. Đỗ Giai Trạch lộ ra bộ mặt dữ tợn, tóm lấy cổ tay Vũ Tình. Vũ Tình ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đỗ công tử hình như quên nhanh quá. Đỗ Giai Trạch sửng sốt, trong lúc còn đang không biết nàng có ý gì thì đầu quyền của Vũ Tình đã đánh vào mắt hắn, lập tức mắt gấu trúc xuất hiện. Hình ảnh bạo lực trẻ em không nên xem. Một, Trình Giảo Kim, danh tướng dưới quyền Đường Thánh Tông. Trung Quốc tương truyền Trình Giảo Kim đời nhà Đường khi lâm trận chỉ giỏi ba búa đầu. Búa thứ ba mà không thắng thì thôi, tới búa thứ tư là yếu xìu, quay đầu bỏ chạy. Năm người đầu tiên sẽ đờ si nhận lì xì nhá, có thể C26, hai lại áp dụng tiếp, các tình yêu vừa nãy đờ si lì xì rùi mà chưa để lại mail thì để lại đi nhé, mai ta gửi. Âu Dương Cần Hiên nghiêm mặt đi vào Long Hành Cung, vẻ hung ác nham hiểm trong mắt làm cho Lý Công Công ngay cả ngăn đón cũng không dám. Chính Hiên vừa nhìn thấy sắc mặt hắn đã biết là có chuyện gì, trong thiên hạ người có thể làm cho hắn vui giận hiện ra ngoài ngoại trừ Tiêu Vũ Tình thì không còn ai khác. Đến thăm Tiêu Phi sao? Chính Hiên tùy tiện nói nhưng ý lại không ở trong lời. Vũ Tình sao không thấy? Người đem nàng giấu đi đâu rồi? Lãnh cung cấm, Cẩn Vương hình như không thích hợp để đến.